Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 276, Thiên Tôn phía dưới vô địch. Huyện lệnh trong phủ, Lạc Vô Cực Hòa Thanh Huyền tiên tử chính thảo luận có quan hệ Ưng Sư Lĩnh xử lý. Mà theo Trầm Úc đến, cùng một tiếng sư tôn tôn xưng, nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Tốt tốt tốt, ra ngoài cái này đại thời gian nửa tháng, thể phách đúng là lại có chỗ tăng cường. Ta đồ nhi ngoan, người thật đúng là cho là sư trưởng mặt. Cẩn thận đầu nhìn chỉ chốc lát, Lạc Vô Cực đột nhiên cười to nói. Đối đãi ngươi kết đan ngày, tông môn thủ tịch đệ tử vị trí cũng cái kia thay đổi. Ta Vô Cực Phong cũng muốn ra một tên thủ tịch đệ tử dài dài uy phong. Định không có nhục sư. Mạnh, nhìn thấy Lạc Vô Cực không có phát giác được cái gì dị thường về sau, Trầm Úc trong lòng cái kia hơi thở cũng là đột nhiên buông lỏng. Tại sắp xếp của hắn bên trong, Tần Thiên Sư Tôn Lạc Vô Cực là dễ dàng nhất nhìn thấu hắn ngụy trang. Sống ở đương đại Nguyên Anh Thiên Tôn, điều này đại biểu lấy Lạc Vô Cực chỉ ít sống hơn ngàn năm. Là lời hứa lão tổ cầm kiếm mở biển trước tu sĩ. Bực này người già đời tồn tại, ai cũng không dám cam đoan có cái gì thủ đoạn đặc thù có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Có điều hắn suy nghĩ nhiều. Cái này Lạc Vô Cực còn thật giống Tần Thiên miêu tả như thế. Là cái thích làm lớn thích công to sốc nổi thế hệ. Lúc trước Tần Thiên đùa giỡn Tạ Linh Âm không thành ngược lại bị tướng quân bước ra vạn pháp tiên môn. Cái này Lạc Vô Cực liền cái giám cũng không dám thả một chút. Nếu không Vô Cực Phong phong chủ thủ đô tiên môn thứ ba hàng ngũ, làm sao đến mức bị buộc ra tông môn ra ngoài một tháng. Cuối cùng, đơn giản là Lạc Vô Cực liền một câu ra dáng lời cũng không dám làm đệ tử giải thích. Nếu không đối mặt thứ ba hàng ngũ thiên tài đệ tử, dù là Tạ Liên Âm là tông chủ đệ tử, giống loại chuyện này cùng lắm thì giam lại, hơn nữa còn là nhốt tại Vô Cực Phong. Đương nhiên, đến cùng có phải hay không dạng này, vậy thì phải nhìn hắn phán đoán của mình. Dù sao tại Tần Thiên trong mắt, đối Lạc Vô Cực đánh giá còn thật không thế nào tốt. Nếu không phải ôm lấy có tên thiên tôn chỗ dựa phân thượng, Tần Thiên thậm chí đều có thay đổi địa vị ý nghĩ. Đối với mặt ngoài sư đồ quan hệ, hắn bây giờ xác thực rõ như lòng bàn tay. Đúng rồi, ngoan đồ nhi, ta nhớ được ngươi bên ngoài làm nhiệm vụ cũng chỉ còn lại không đến 10 ngày. Một tháng kỳ đầy về sau, ngươi nhất định phải nhanh trở về tông môn, không phải ở bên ngoài chậm trễ thời gian. Lạc Vô Cực hơi hơi thoáng nhìn đứng ở phía sau, nhìn qua cùng Trầm Úc quan hệ có phần gần Thanh Ngưng Nhi. Lại liếc mắt nhìn đầu ngồi tại chỗ lãnh diễm thiếu nữ Thanh Huyền. Sắc mặt có chút cổ quái nói một tiếng. Có ý riêng, xảy ra chuyện gì à? Trầm Úc nao nao, bất động thanh sắc hỏi. Cũng không có gì, dù sao đối với ngươi mà nói không phải chuyện xấu. Lạc Vô Cực khoát khoát tay. Tốt, nơi đây sự tình các ngươi ngoại môn chính mình nhìn lấy làm. Bản tọa còn có chuyện quan trọng tại thân. Cùng tiễn thiên tôn, cùng tiễn sư tôn. Thẳng đến Lạc Vô Cực rời đi, Thanh Huyền tiên tử mới là hiếu kỳ nói. Người đến tột cùng là phạm vào nhiều đại sự, mới có thể để cho tông môn liền thiên tôn môn đồ mặt mũi cũng không cho. Đưa người xung quân đến ngoại môn làm đạo sư. Trầm Úc mặt sạm lại, khoát tay nói. Người sẽ không muốn biết đến. Không nói coi như xong. Bây giờ Ưng Sư Lĩnh nguy cơ tạm thời giải trừ. Trường An huyện quản lý vấn đề ta cũng đã an bài tốt. Như không có chuyện quan trọng gì, chúng ta liền trực tiếp trở về Lưu Ly Cốc. Thanh Huyền trợn nhìn Trầm Úc liếc một chút. Thản nhiên nói. Cùng lần thứ nhất gặp mặt lúc mùi thuốc súng so sánh, bây giờ Thanh Huyền đối Trầm Úc đã có nhất định tín nhiệm. Ưng Sư Lĩnh một chuyện, khiến Thanh Huyền tiên tử đối Trầm Úc đổi mới rất nhiều. Có thể tại tự thân khó đảm bảo tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn trở về trong nguy hiểm cứu viện các nàng. Dạng này người như đều không đáng đến tín nhiệm, cái kia còn có người nào đáng giá tin tưởng đây này. Sớm cần phải trở về, phen này sinh tử kinh lịch về sau, ta ẩn ẩn cảm giác thực lực lại làm đột phá. phải trở về thật tốt lắng đọng một phen. Trầm Úc mười phần bình tĩnh nói. Thanh Huyền, đây là tại trang bức a. Thở sâu thở ra một hơi. Thanh Huyền tiên tử cao giọng hô. Toàn thể tập hợp, trở lại Lưu Ly Cốc. Đã là 3 ngày sau. Trầm Úc tiếp tục lấy 2 điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Phía sau núi tu luyện, lại thuận tiện rút cái 1 phút đồng hồ thời gian tại Thanh Huyền tiên tử trước mặt đánh thẻ. Điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới cũng đã tăng lên tới 70 vạn vôn. Lục dục tâm ma quyết ý muốn phần công tác chuẩn bị đồng dạng tại vững bước tiến hành. Trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu nhất, đó chính là thái cực kim thân tu luyện. Từ khi đem thái cực kim thân tăng lên tới tầng thứ 15 về sau, hắn đã có đoạn thời gian không có tăng lên môn này đỉnh phong phòng ngự võ học. Cuối cùng, đơn giản là điện lưu thúc đẩy lực lượng cảnh giới càng tinh tiến. Hắn càng không cần loại này lấy phòng ngự là chính võ học gia trí. Tăng thêm viêm ma hình thái đối lực lượng, phòng ngự toàn diện tăng phúc, dẫn đến thái cực kim thân tác dụng có chút quá thừa. Đương nhiên, muốn giữ lấy tà nguyên thêm điểm lôi từ bất diệt thể cũng là nhất đại trọng yếu nguyên nhân. Theo hắn thực lực tinh tiến, đại lượng công pháp cao cấp dung hợp, dẫn đến tà nguyên chi tiêu cùng thu nhập hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Tiên môn phạm vi bên trong lại không có tà tay có thể giết. Tà nguyên doanh thu biến đến có chút chậm chạp, chỉ có thể thỏa mãn một môn đỉnh phong võ học thêm điểm. Thái cực kim thân tự nhiên chỉ có thể lạc hậu. Bất quá hiện nay, chỉ là ưng sư lĩnh chiến dịch, hắn liền thu được vượt qua 1.5 vạn điểm tà nguyên. Vốn liếng thâm hậu đồng thời, tự nhiên không thể lạnh nhạt thái cực kim thân. Thái cực kim thân, tầng thứ 15, cộng, tới đi, duy nhất một lần tăng lên tới vị. Theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, đại lượng tà nguyên giống như nước thủy triều tan biến. Mà thái cực kim thân tầng số đồng dạng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Tầng 16, tầng 17, 19 tầng, 20 tầng, thẳng đến thứ 20 tầng, tăng lên xu thế mới là vừa đứt, tựa như vô cùng vô tận năng lượng tràn ngập toàn bộ thân thể. Loại kia cảm giác rất kỳ diệu, như là về tới trong bụng mẹ, trở về trùng tạo, thân thể mỗi một cái vị trí, bắp thịt, cốt cách, kinh mạch, thậm chí tầng sâu nhất tế bào đều đang nhanh chóng đổi mới. Mà tại Trầm Úc không thấy được mặt sau, sáng chói thần quang chợt hiện, một đạo giống như tiên giới thiên môn, nguy nga huy hoàng, đỉnh thiên lập địa, tản ra vô lượng thần uy kim sắc thiên môn đột nhiên hiện lên ở Trầm Úc sau lưng. Mà sau đó một khắc, thiên môn biến mất, hóa thành vô tận kim quang cọ rửa Trầm Úc ngũ tạng lục phủ. Huyết, phổi, dạ dày, thận, tâm, bao quát bắp thịt, cốt cách, da thịt ở bên trong, như là tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp phía dưới. Dần dần hướng về kim sắc chuyển hóa, thái cực kim thân, thứ 20 tầng, toàn cường hóa phòng ngự cấp 150, thiên cực thân 100 cấp, lực lượng tăng phúc 100 cấp, thánh thể 2%, thánh thể 2%. Lại là giống viêm ma chân thân một dạng cần thân thể thích ứng dung hợp. Vô cùng lực lượng tràn ngập toàn thân. Lấy hắn lực lượng bây giờ, nói ít đạt đến 500 tấn cấp độ, mà lại chỉ nhiều không ít. 500 tấn lực lượng tụ tập tại nho nhỏ trong cơ thể con người. Phối hợp tốc độ, thế năng, phát huy ra lực phá hoại là có tính chất hủy diệt. Liền xem như một tòa đại hình sơn phong, cũng ngăn không được cái này vô cùng lực lượng. Nhưng thái cực kim thân cái này mơ hồ không rõ hoàn toàn mới đặc tính, không thể nghi ngờ khiến Trầm Úc một số không hiểu rõ nổi. Một phen nếm thử về sau, Trầm Úc phát hiện cái này vậy mà không phải viêm ma chân thân loại kia thanh tiến độ, mà là đúng nghĩa 2%. Thái cực kim thân thứ 20 tầng về sau mới có thể xuất hiện 2% đặc tính. Hắn đã không dám tưởng tượng làm cái này cái gọi là thánh thể đạt tới 100% về sau. Đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào? Không sai biệt lắm. Tiếp đó, cũng là thời điểm trở về vạn pháp tiên môn. Ta ngược lại muốn nhìn xem tần thiên người sư tôn kia đến tột cùng muốn làm trò xiếc gì. Ánh mắt, lưu truyền, Trầm Úc đè xuống trong lòng kinh hỉ. như là khổ hành tăng đồng dạng, tiếp tục lấy vô thượng lôi kiếp tu luyện, thái cực kim thân tăng lên, mang ý nghĩa hắn có thể tiếp nhận vô thượng lôi kiếp thời gian cũng đem trên diện rộng thành dài, tăng lên tới 80 vạn vôn tốc độ cũng đem tiếp tục rút ngắn. Chiếu hắn hiện tại nhục thân cường độ, nửa tháng, chỉ cần nửa tháng, hắn liền có thể chân chính lôi linh thể đại thành, thu hoạch được thân hóa lôi đình, vạn lôi tùy tâm cường đại thần thông. Đến lúc đó, hắn liền là chân chính thiên tôn phía dưới vô địch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.